Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19h15 phút hàng ngày. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 40. Khi cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân thế mà lại nằm bò ra đất thì sợ đến mức đặt bát mì trong tay sang một bên, nhanh chân lao vào. Đại thiếu gia, anh làm sao thế? Cô quỳ gối xuống cố gắng muốn đỡ anh dậy, vừa quan sát anh vừa thét gọi. Khi cô nhận ra anh thế mà lại nôn ra máu thì càng hoảng hốt hơn. Cô nhớ lần trước anh nôn ra máu cũng là trong tình trạng uống rượu và làm xong chuyện ấy. Tối qua anh mới uống say, hôm nay ở tiệc sinh nhật của Kiều phu nhân tất nhiên cũng uống không ít rượu. Mặc dù không say, nhưng với anh mà nói thì cũng rất hại sức khỏe. Cô không đỡ được anh, chỉ đành sốt ruột hỏi. Đại thiếu gia, ở đây anh có thuốc không? Thuốc ở đâu? Nam Cung Thiên Ân chỉ có co quắp người lại, lòng bàn tay của quạng lung tung. Vừa hay túm được cổ tay cô, sức anh rất mạnh, mạnh đến mức cô cảm thấy tay mình sắp gãy rồi. Cô nhịn cơn đau ở cổ tay, tựa vào phía tủ đầu giường, kéo ngăn tủ trên cùng. Bình thường Nam Cung Thiên Ân đều sẽ đặt thuốc ở ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường. Quả nhiên, cô nhìn thấy hộp thuốc nhỏ quen thuộc kia. Cô gần như vội vàng lấy hộp thuốc nhỏ, sau đó dùng miệng mở nắp đổ một viên thuốc bên trong ra. Đại thiếu gia, mau uống thuốc đi. Cô đỡ Nam Cung Thiên Ân lên đùi mình, ôm lấy anh. Nhưng Nam Cung Thiên Ân lúc này lại cật lực đẩy cơ thể cô ra, chán ghét hét một câu. Cút đi cho tôi. Bạch Tiên Nhiên bị anh đẩy như vậy, chán đập vào tủ đầu giường ở bên cạnh, máu bỗng chảy ra. Nhưng cô không buông Nam Cung Thiên Ân ra, mà dãy giụa chống người dậy ôm chặt lấy anh, không cho anh làm hại bản thân, bực mình trách cứ. Đại thiếu gia, giờ không phải là lúc giận dỗi. Dù anh có muốn đuổi tôi đi thì cũng đợi anh uống thuốc đã, đợi anh khỏe rồi nói sau. Đa số thời gian Nam Cung Thiên Ân phát bệnh đều không có ý thức, nhưng lần này anh không những tỉnh táo mà còn có thể tiếp tục làm tổn thương Bạch Tinh Nhiên. Với thái độ chống cự, lòng bàn tay dịch từ cổ tay cô lên cổ, bóp chặt cổ cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô tưởng cô làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cô sao? Sẽ thả cô đi sao? Sẽ không. Bạch Tinh Nhiên vừa bị anh bóp cổ khó chịu vô cùng, vừa đẩy vừa đánh anh, vừa sốt ruột nói. Chẳng phải anh muốn giết chết tôi sao? Anh mau uống thuốc đi, tôi sẽ tự kết liễu được chưa? Đừng có mà vờ vịt nữa. Nam Cung Thiên Ân mượn sức lực trong cơ thể đẩy cô ra một bên. Bạch Tinh Nhiên ngã ra đất đau đớn hét lên, nhưng cô không chần chừ, lật người, không sợ hãi tiếp tục bò về, cố gắng nhét viên thuốc trong tay vào miệng anh, dù phải hứng chịu nguy cơ bị anh bóp chết. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng đánh mất sức lực tiếp tục hành hạ cô, cuộn dưới đất thở hồng hộc. Nhìn yết hầu anh chuyển động, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng thở phào, quỳ gối bên cạnh anh nói. Đại thiếu gia, tôi đỡ anh lên giường. Sau đó cô dùng sức lực toàn thân đỡ Nam Cung Thiên Ân dậy. Mặc dù đã uống thuốc nhưng cơn đau trong người vẫn không biến mất hẳn. Nam Cung Thiên Ân vẫn có quắp run rẩy, cơ thể anh nghiêng về phía trước đè xuống Bạch Tinh Nhiên, sau đó bóp chặt vai cô, ôm chặt lấy cô, cứ như làm vậy thì có thể giảm bớt đau đớn. Bạch Tinh Nhiên bị anh ôm đến mức không thở nổi, nhưng cô không để anh ra, để mặc cho anh run rẩy trong lòng mình, đến tận khi dần bình tĩnh lại. Xong, Nam Cung Thiên Ân bỏ trên vai cô, cũng biết là vô tình hay cố ý, há miệng cắn vào vai cô. Không phải kiểu cắn một cái chảy máu, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn đau đến mức khẽ kêu lên. Cô biết như vậy có thể giảm bớt đau đớn của anh, cho nên bằng lòng nhịn. Cô nợ anh quá nhiều, cứ để cô dùng cách này từ từ trả đi. Cô ôm anh, vỗ vai anh, khẽ khàng vỗ về. Đại thiếu gia, nếu cảm thấy không đủ xả giận thì có thể cắn tôi một cái nữa, tôi vẫn chịu được. Nhưng Nam Cung Thiên Ân không để ý cô, không lên tiếng, cũng không biết có phải là ngủ rồi không. Khoảng 20 phút qua đi, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng bình tĩnh hẳn lại. Sau khi Bạch Tinh Nhiên dùng hết sức đỡ anh lên giường xong, đắp chăn cho anh, người đã chìm trong trạng thái mơ màng. Bạch Tinh Nhiên không yên tâm về anh nên ở lại cạnh giường đến tận khi chân trời hừng sáng. Thấy anh không có gì bất thường thì mới về phòng mình quyết định ngủ một lát. Cô cả đêm không ngủ, nằm xuống giường là ngủ ngon lành luôn. Vốn định ngủ một lát thôi, cuối cùng lại buồn ngủ đến mức chuông báo thức kêu cũng không dậy. Nam Cung Thiên Ân ngủ một giấc đến 9 giờ mới dậy. Anh xem giờ, còn một tiếng nữa là đến cuộc họp hôm nay, nên bắt đầu dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo. Anh đứng ở bồn rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhớ lại mọi việc xảy ra hôm qua. Hôm qua anh không uống nhiều rượu lắm, nên nhớ kỹ mọi việc xảy ra tối qua. Từ nhà ở Kiều đến trại trẻ mồ côi, rồi lại đến cảnh âu yếm ở cầu thang, cuối cùng là đến phát bệnh. Anh lắc đầu, cố tình lờ đi cảnh Bạch Tinh Nhiên ôm anh ép anh uống thuốc, bị anh làm bị thương. Theo anh thấy, mọi thứ đều là giả vờ, mọi việc đều là để lấy lòng anh vì cậu em trai của cô. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Nam Cung Thiên Ân bèn xuống tầng. Cô cầm biết Nam Cung Thiên Ân qua đêm ở đây, vẫn không dám rời khỏi nhà. Thấy anh xuống thì ngay lập tức bày bữa sáng đã chuẩn bị xong cho anh ra. Nam Cung Thiên Ân đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, vờ như vô tình hỏi: cô ta đâu? Cô Cầm dùng tay chỉ lên tầng, rồi lại xua tay, ý là cô ấy vẫn chưa dậy. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cúi đầu ăn qua loa bữa sáng xong thì đứng dậy ra khỏi phòng ăn, đi về phía cửa chính. Anh đi được mấy bước thì dừng lại, sau đó xoay chân đi lên tầng. Anh đi thẳng đến phòng ngủ của Bạch Tinh Nhiên ở tầng 3, đẩy cửa đi vào. Nhìn một cái là thấy cô vẫn đang say ngủ trên giường, mà đồng hồ báo thức trên bàn đang kêu liên tục, lặp đi lặp lại. Chuông báo thức cài 7 giờ nhưng lại kêu đến tận giờ. Cô ấy ngủ say đến mức nào chứ? Nam Cung Thiên Ân đứng trước giường cô, trịnh thượng quan sát cô, ánh mắt lướt qua vết thương trên trán vẫn còn dính máu. Cuối cùng dừng lại, vết thương không lớn lắm nhưng đã sưng tấy. Rồi nhìn xuôi theo má cô xuống, dừng ở bờ vai hơi rộng mở, chỗ đó có dấu vết bị anh để lại tối hôm qua. Dấu răng không rách ra nhưng sưng đỏ. Tối qua mình tại sao lại cắn một cái này, bản thân anh cũng không biết, chỉ biết là lúc cắn thì sự thù hận trong lòng và đau đớn của cơ thể đều nhận được sự giải tỏa rất tốt. Anh nhớ cô rõ ràng là đau đến mức cả người run lên, nhưng vẫn cố nhịn đau ôm anh, mời anh cắn thêm một cái. Trong lòng cô, tiểu ý quan trọng như vậy sao? Anh bất giác nhả ra một câu, dường như có thần giao cách cảm, Bạch Tinh Nhiên đến cả chuông báo thức cũng không đánh thức được. Thế mà lại vào lúc này, anh xoay người. Chắc là lúc xoay người đè vào vết thương trên trán. Cô đau đến mức rên rỉ một tiếng. Đồng hồ báo thức cách 5 phút kêu một lần trên bàn cũng đúng lúc này kêu lên. Nghe tiếng chuông báo thức, cô bật dậy khỏi giường theo phản xạ. Chỉ có điều hai mắt vẫn nhắm chặt, không thể tỉnh táo được luôn. Đến tận khi nhớ ra 7 giờ phải dậy làm bữa sáng thanh đạm cho Nam Cung Thiên Ân, cô mới mở bừng mắt, sau đó xoay đầu nhìn đồng hồ báo thức. Không ngờ đã 9 rưỡi rồi. Nam Cung Thiên Ân thế nào rồi? Tỉnh chưa? Cô nhanh chóng đặt người từ trên giường bước xuống đất, theo bản năng đi ra ngoài cửa. Không ngờ vừa bước ra được mấy bước thì đầu đập vào người một ai đó. À, cô giật mình, vết thương trên trán cũng cùng lúc đau nhói. Lúc cô nhìn rõ người bị mình va phải là Nam Cung Thiên Ân, trên mặt chợt ánh lên vẻ ngạc nhiên, buột miệng nói: anh tỉnh rồi à? Cô còn đang lo anh chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói rồi, nếu như anh phát bệnh đến ngày thứ hai mà không tỉnh lại thì rất có thể sẽ không tỉnh được nữa. Nam Cung Thiên Ân nhìn trán cô, vết thương vốn đã bắt đầu xe lại, nhưng vừa nãy còn va như thế, vết thương lại bắt đầu rách, máu chảy ra mà bản thân cô chẳng hề hay biết. Thật ra không phải Bạch Tinh Nhiên không biết, mà là cô không quan tâm đến cảm giác đau. Vì nhìn thấy anh tỉnh lại, cô quá vui mừng. Anh vẫn ổn chứ? Cô giấu nụ cười trên gương mặt đi, thận trọng quan sát anh. Nam Cung Thiên Ân rời mắt khỏi vết thương trên trán cô, cười chế giễu. Khổ nhục kế dùng hay đấy, quả nhiên to gan suy tính kỹ. Bạch Tinh Nhiên bị một câu của anh làm cho cạn lời, lắc đầu. Tôi không có. Khổ nhục kế, đấy là việc bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đó. Cô có ngốc đến thế nào cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra để lấy lòng anh đâu. Có điều cô sống với anh bây giờ mọi việc đều theo ý anh, không phản kháng, không tranh cãi, chỉ cần anh vui là được. Nam Cung Thiên Ân thấy cô không nói tiếp, nghiễm nhiên coi việc cô im lặng là thừa nhận mọi chuyện tối hôm qua cô làm trước mặt anh là khổ nhục kế. Thế là chút thương tình nho nhỏ cho vết thương của cô vì anh mà rách cũng ngay lập tức tan thành mây khói. Anh xoay bước chân đi ra khỏi cửa phòng ngủ, Bạch Tinh Nhiên đi chân đất đuổi theo, hỏi bóng lưng anh. Đại thiếu gia, anh đã ăn sáng chưa? Nam Cung Thiên Ân không trả lời cô, tiếp tục đi xuống dưới tầng. Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng dần cảm thấy đau ghê gớm. Cô đưa tay bịt vết thương trên trán đi vào phòng tắm, suýt thì bị bản thân trong gương làm cho hết hồn. Thật là... cái gì thế này? Quần áo thì xộc xịch, tóc tai thì xõa sượi như rơm, vết thương trên trán có máu chảy ra, trông rất đáng sợ. Sáng sớm nay buồn ngủ quá, buồn ngủ tới nỗi chưa kịp xử lý vết thương đã lên giường đi ngủ. Cô lấy trong ngăn kéo ra một cái hộp thuốc, lấy tăm bông thấm thuốc khử trùng để rửa vết thương, hy vọng sẽ không để lại sẹo. Vết thương trên trán đỡ đau rồi thì vết thương trên vai lại đau ầm ĩ. Nhìn hình ảnh nhếch nhác của bản thân trong gương, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên hiểu ra tại sao những người phụ nữ kia lại muốn rời bỏ Nam Cung Thiên Ân. Bản thân mới theo anh có một năm đã bị hành hạ đến nỗi toàn thân là vết thương. Nếu như ở với anh cả đời, há chẳng phải toàn thân đều là vết tích của anh sao? Có điều, tuy rằng nghĩ thì rất đáng sợ, nhưng cô không hề có ý định sẽ rời bỏ anh, không một chút nào. Giây phút này cô thậm chí còn nghĩ bản thân liệu có phải có khuynh hướng thích bạo dâm không. Bạch Tinh Nhiên vừa ăn sáng vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào để gửi mẫu tóc lấy của đứa bé ở trại trẻ mồ côi tối hôm qua gửi đến viện để giám định. Nam Cung Thiên Ân không cho cô ra ngoài, cũng không cho cô gọi điện thoại. Cô coi như mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài. Ở đây thì có tận hai bảo vệ và cô giúp việc câm điều xem thường cô, cũng không chịu nói với cô câu nào. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một cách. Lúc đi từ phòng ăn ra, cố ý suýt ngã. Cô Câm đang dọn dẹp, nhìn thấy cô lảo đảo sắp ngã thì vội vàng chạy tới dìu cô, lấy tay ra hiệu hỏi cô sao rồi. Bạch Tinh Nhiên xoa đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn cô ấy. Cô ơi, tối hôm qua cháu bị đụng vào đầu, không biết có phải là bị chấn thương đầu không? Cô Câm liền gọi bảo vệ đang trực. Bảo vệ nhìn thấy vết thương trên trán Bạch Tinh Nhiên, quay người gọi điện cho Nam Cung Thiên Ân. Không lâu sau, Tiểu Lâm lái xe xuất hiện ở căn biệt thự. Lúc trước khi đến bệnh viện, Tiểu Lâm không quên nhắc nhở Bạch Tinh Nhiên. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia có lệnh, không thể để chị một mình, càng không thể để chị gặp ai. Cho nên... cậu ấy ái ngại cười gượng một tiếng. Yên tâm đi, tôi không chạy lung tung đâu. Bạch Tinh Nhiên biết ý của cậu ấy, nói xong chuyển sang nhờ vả. Có thể đưa tôi đến bệnh viện Hồng Tinh được không? Không được, đại thiếu gia nói chỉ được đến bệnh viện Hồng Ân thôi. Bạch Tinh Nhiên không nói gì, trong lòng nghĩ Nam Cung Thiên Ân rõ là đang coi cô như kẻ trộm. Để tìm cơ hội đưa mẫu đi giám định, Bạch Tinh Nhiên giả bệnh ở lại trong bệnh viện Hồng Ân 2 ngày 1 đêm. Mà trong đêm đó, ngoài cô Câm từ sáng đến tối trông nom cô ra thì không còn ai đến thăm cả. May được buổi chiều ngày thứ hai, cô mượn cơ hội đi tản bộ để gửi đồ đến tay Tô Tích. Trên người cô không có tiền, căn bản không thể tự mình gửi đến phòng giám định được, cũng chỉ còn cách gửi cho Tô Tích. Tô Tích nhận được mẫu tóc Bạch Tinh Nhiên gửi đến thì cạn lời, trong lòng nghĩ đứa bạn này thật cố chấp. Cô ấy đã nói không chỉ một lần rằng đứa bé đó không thể nào là con gái của cô rồi, cô vẫn kiên quyết làm giám định. Có điều việc Bạch Tinh Nhiên nhờ cô ấy cũng chỉ có thể làm theo. Đi ra khỏi bệnh viện Hằng Tinh, Tô Tích nhìn thời gian, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Nam Cung Thiên Ân. Đầu bên kia, Nam Cung Thiên Ân vừa nghe Tô Tích nói muốn mời mình ăn cơm thì rất không khách sáo mà buông luôn 3 chữ: không cần đâu. Nam Cung Thiên Ân cho rằng mình đã từ chối rất dứt khoát, không ngờ vừa đi xuống hầm để xe thì đã bị Tô Tích chặn lại. Nam Cung Thiên Ân cau mày theo thói quen. Cô đến đây để làm gì? Mời Thiên Ân thiếu gia qua điện thoại không được, chỉ có thể đích thân đến mời thôi. Thiên Ân thiếu gia, xin hãy nể mặt cùng đi ăn tối với Tiểu Tô một bữa. Tô Tích ra tư thế mời với anh. Nam Cung Thiên Ân liếc cô, cười chế giễu. Là Bạch Tinh Nhiên bảo cô đến à? Chẳng phải Thiên Ân thiếu gia đã nhốt cô ấy lại rồi sao? Giờ đến cả điện thoại tôi cũng chẳng gọi được cho cô ấy mà. Nói như vậy là đến xin xỏ thay cho cô ta à? Không. Tô Tích cười. Mời Thiên Ân thiếu gia. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ấy một cái rồi đi về phía xe của mình. Tô Tích vội vàng đi theo, bước lên xe ngồi vào ghế phụ lái. Sau khi xe ra khỏi bãi đỗ xe, Nam Cung Thiên Ân vẻ mặt bình thản hỏi. Muốn ăn gì? Thật ra anh không hề thích ăn cơm với người khác, Đặc biệt với thân phận khó xử của Tô Tích, anh thậm chí có thể đoán được Tô Tích chắc chắn là đến vì Bạch Tình Nhiên. Đáng lẽ ra anh nên từ chối cho cô ấy lên xe, nhưng lại không hành động như vậy. Trong ý thức, anh gần như cũng muốn nghe xem cô ấy thanh minh cho Bạch Tình Nhiên như thế nào. Kiểu thay đổi nội tâm một cách bất ngờ như thế này, đến cả bản thân anh cũng không cảm nhận được. Tìm một nơi yên tĩnh một chút là được, Tô Tích nói. Thế nhà hàng đồ Tây ở gần đây nhé. Được. Xe của Nam Cung Thiên An đi đến một nhà hàng đồ Tây sang trọng ở gần đó. Nhà hàng đó vốn nằm ở một nơi khá là thanh lịch yên tĩnh. Nam Cung Thiên An yêu cầu một gian gần cửa sổ. Tô Tích nhìn Nam Cung Thiên An phía đối diện. Lúc này anh đang nhìn xuống, ánh đèn mờ ảo chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, khiến cho ngũ quan của anh trông càng đẹp hơn. Quen biết đã nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ở gần anh như thế này. Hơn nữa còn là ăn cơm riêng. Trong lòng Tô Tích không kìm được niềm vui sướng. Ngón tay thuận dài lật mở thực đơn. Nam Cung Thiên Ân cũng ngừng đầu lên hỏi, muốn ăn gì? Tô Tích định thần lại, tùy tiện đáp, cho một phần đặc sắc của nhà hàng. Thế thôi à? Ừ. Nam Cung Thiên Ân đóng thực đơn lại, nói với phục vụ đứng bên cạnh, cho hai phần đặc sắc của nhà hàng đi. Phục vụ dạ một tiếng rồi đi ra. Nam Cung Thiên Ân cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, ánh mắt sâu xa chĩa thẳng về phía Tô Tích, giọng nói và ánh mắt đều rất bình thản. Nói đi. Nếu như không phải xin xỏ cho Bạch Tinh Nhiên, thì tại sao lại mời tôi ăn cơm? Anh dừng lại, cười chế giễu cô ấy. Không phải định tán tôi đi chứ? Tô Tích đang uống nước, nghe thấy câu đó thì suýt phun vào mặt anh. Nam Cung Thiên Ân cau mày. Có thể tao nhã một chút không? Tô Tích vừa lấy giấy lau miệng vừa phản bác. Rõ ràng là anh bất lịch sự trước mà. Nam Cung Thiên Ân không nói gì, vậy tay gọi phục vụ đổi cốc nước khác. Tô Tích đặt cốc nước xuống, thở nhẹ một hơi. Được rồi, tôi thực sự không phải đến để xin xỏ cho Bạch Tinh Hiên, mà chỉ muốn nói với anh một vài chuyện. Còn anh có tha thứ cho cô ấy hay không là việc của anh. Nam Cung Thiên Ân cười một tiếng mỉa mai, không có gì bất ngờ. Việc gì? Việc cô ta bị mẹ con Bạch Anh An ép buộc à? Đúng. Nếu như anh biết rồi, sao còn đối xử với cô ấy như thế? Tô Tích vội ngắt lời trước khi anh kịp mở miệng, nói tiếp. Tôi biết anh nhất định sẽ nói lừa gạt chính là lừa gạt, không chịu tha thứ. Nhưng anh có biết từ đầu đến cuối Bạch Tình Nhiên đã phải trải qua những gì không? Tô Tích thấy anh không nói gì, bèn tiếp tục. Thật ra chuyện này là do nhà Nam Cung các anh không đúng. Dựa vào đâu nhà anh nghĩ Bạch Ánh An là tình nhân định mệnh của anh thì người ta phải lấy anh, còn ngang ngược mang sính lễ đến nhà họ Bạch? Đương nhiên anh nhất định sẽ nói nhà họ Bạch có quyền từ chối. Nhưng từ chối rồi thì hậu quả sẽ thế nào? Cái này chỉ có trong lòng anh là rõ nhất. Trước khi anh đem sính lễ đến nhà họ Bạch, Bạch Tinh Nhiên với mẹ và em cô ấy rất yêu thương nhau, cũng ngọt ngào hạnh phúc với Lâm An Nam. Nhưng sau khi nhận sính lễ xong, Bạch Ánh An vì tin vào lời đồn nên không dám gả cho anh, cũng không dám đắc tội với nhà Nam Cung. Thế là nghĩ ra kế bắt Bạch Tinh Nhiên gả thay, để ép Bạch Tinh Nhiên đồng ý. Bạch Ánh An đã cướp người đàn ông của cô ấy, còn nhốt mẹ và em trai cô ấy ở nước ngoài. Bạch Tinh Nhiên không thể không khuất phục trước thế lực độc ác của cô ta, không thể không gả thay cô ta. Mãi sau này khi Bạch Ánh An nhìn thấy mặt thật của anh, biết lời đồn là giả, thì đột ngột lại muốn về bên cạnh anh. Thế là lại lấy tính mạng của Tiểu Ý ra để uy hiếp bắt cô ấy ra khỏi nhà Nam Cung. Đúng lúc Bạch Tinh Nhiên có thai, bọn họ còn ép Tinh Nhiên phá thai. Lần đó Tinh Nhiên trốn ra khỏi phòng phẫu thuật của bệnh viện Bắc Thâm, vừa may gặp được anh, nếu không thì đứa bé đã không còn nữa rồi. Tinh Nhiên thực sự rất yêu đứa bé đó, cũng luôn thể sống chết bảo vệ nó. Nhưng cô ấy không còn cách nào khác. Một bên là em trai mình, một bên là cốt nhục của mình. Dưới sự uy hiếp của Bạch Ánh An, cô ấy không thể không cắn răng từ bỏ đứa con của mình. Cô ấy cho rằng anh sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Cô ấy cũng không ngờ rằng Bạch Ánh An lại bệnh hoạn tâm thần đến mức giết đứa bé để che giấu thân phận. Đứa bé mất rồi, cô ấy còn đau khổ hơn cả anh. Cho nên anh không thể đem cái chết của đứa bé đổ lên đầu cô ấy được. Còn nữa, đứa bé vừa ra đời, đã bị Hứa Nhã Dung bế đi rồi. Tình nhiên còn chưa từng được nhìn mặt con, thậm chí còn không biết đó có phải là con mình hay không. Tô Tích nói đến đây thì ngậm miệng lại, thận trọng nhìn phản ứng của Nam Cung Thiên Ân. Sau khi thấy anh chỉ buông mặt che giấu tâm trạng của mình, nên lè lưỡi nói tiếp. Còn một việc chắc chắn anh không biết. Bạch Ánh An vì để trừ hậu họa, Tình nhiên vừa sinh xong một ngày đã nhốt cô ấy vào một căn gác xếp trong một biệt thự nhỏ. Sau đó là Lâm An Nam đã cứu Tình nhiên ra. Nếu không phải nhờ Lâm An Nam, chắc Bạch Tình nhiên đã bị mẹ con nhà kia phanh thây rồi. Tô Tích cầm cốc nước lên uống một ngụm, lén quan sát phản ứng của Nam Cung Thiên Ân. Cô đang do dự không biết có nên nói chuyện con của Nam Cung Thiên Ân có thể đã bị đánh cháo không. Nghĩ đến đứa bé, cô ấy liền nhớ đến bản kết quả kiểm tra sức khỏe bị đánh cháo kia. Thế là ngồi thẳng lên nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân, anh đừng chỉ biết trách người khác, bản thân anh chẳng phải cũng nham hiểm xấu xa ư? Nếu như ngày trước không phải anh giở trò với kết quả khám thai của Tinh Nhiên, thì cô ấy đâu phải chịu nhiều đau khổ như thế. Nam Cung Thiên Ân liếc cô ấy. Kết quả khám thai, anh dám nói anh không hề động vào kết quả khám thai không? Sao tôi phải làm vậy? Anh vốn đâu có muốn Tinh Nhiên sinh đứa con này ra đâu. Nếu như tôi không muốn giữ đứa bé, Bạch Tinh Nhiên có nhảy cầu 100 lần cũng vô ích. Cho nên, Nam Cung Thiên Ân cười lạnh độc ác. Tôi chẳng cần phải hao tổn tâm trí làm giam ba cái trò vô liêm gì đó. Nghe anh nói vậy, nhìn biểu cảm nghiêm chỉnh trên mặt anh, trong lòng Tô Tích cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nam Cung Thiên Ân không giở trò với kết quả khám thai, vậy là cô nhìn sai sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Ban nãy mới nhen nhóm suy nghĩ, định nói với anh sự thật về đứa bé, trong giây lát đã dập tắt rồi. Nhìn Nam Cung Thiên Ân có vẻ không nói dối, hình như cũng không cần phải nói dối. Một lúc sau, cô mới yếu ớt thốt ra một câu. Tốt nhất là không có. Nếu không, Bạch Tình Nhiên nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hai người lại im lặng. Nam Cung Thiên Ân từ đầu đến cuối đều cụp mắt xuống, khiến người khác không thể nhìn ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Sau một hồi lâu, anh cuối cùng mới ngẩng mặt lên nhìn Tô Tích. Vậy ý của Tô tiểu thư bây giờ là Bạch Tình Nhiên là bất đắc dĩ bị ép buộc, bảo tôi tác thành cho cô ta và Lâm An nào? Không phải, anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Tô Tích vội nói. Lâm An Nam đích thực cũng chẳng ra gì. Ngày trước lúc Tình Nhiên bị ép gả thay, mặc dù anh ta không phải chủ mưu nhưng cũng là tòng phạm. Thực ra Tình Nhiên từ lâu đã không còn yêu anh ta nữa rồi. Kết hôn với anh ta là vì lúc đó Lâm An Nam đã cứu cô ấy ra khỏi căn gác đó, đã đưa ra điều kiện. Tô Tích nhìn anh lại đang im lặng, nhún vai. Tôi không biết toàn bộ sự việc anh nắm được bao nhiêu phần sự thật. Có điều bất luận nhìn về phương diện nào, Tình Nhiên vẫn là người đáng thương nhất trong chuyện này. Thật ra Tình Nhiên là một cô gái rất tốt. Anh không thể để hận thù làm mờ mắt mà mãi oán trách cô ấy, giam cầm cô ấy, thậm chí còn lấy tiểu ý ra làm tổn thương cô ấy. Tô Tích nói xong, đợi mãi không thấy anh trả lời thì vội vàng hỏi. Thiên An thiếu gia, rốt cuộc có nghe tôi nói không? Tôi nói chưa đủ rõ à? Nam Cung Thiên An cuối cùng cũng ngừng mặt lên, nhìn cô ấy cười nhạt. Không, Tô tiểu thư nói rất rõ, rất cảm động, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Anh nói thế là có ý gì? Sắc mặt Tô Tích suy sụp, Nam Cung Thiên An đứng dậy khỏi ghế, nhìn lướt qua chỗ đồ ăn vừa được bưng ra bàn. Hôm nay nói đến đây thôi, Tô tiểu thư ăn thong thả. Này, Nam Cung Thiên An, anh có ý gì vậy? Tô Tích nhớ nhác nói theo bóng lưng anh. Anh không tin tôi phải không? Anh cảm thấy tất cả những chuyện này là tôi bịa ra à? Nam Cung Thiên An đứng lại, hơi quay người. Người chung một ruột, cô và Bạch Tinh Nhiên lừa đảo, đó là bạn thân với nhau. Tôi dựa vào đâu mà tin cô? Anh... Tô Tích bị kích động, cũng bất chấp đây có phải là nhà hàng đồ Âu hay không, mang theo bóng lưng anh. Chả trách Bạch Tinh Nhiên không dám nói gì với anh, hóa ra anh vốn không có khả năng phân biệt. Cho dù cô ấy có nói gãy lưỡi, anh cũng sẽ không tin cô ấy đúng không? Nam Cung Thiên Ân đặt mấy tờ tiền mệnh giá cao vào tay người phục vụ đang đi tới. Không cần trả lại. Sau đó tiếp tục đi ra khỏi cửa nhà hàng. Tô Tích đuổi theo Nam Cung Thiên Ân ra khỏi nhà hàng, Nhân lúc anh đang kéo cửa vội túm lấy cánh tay anh. Nam Cung Thiên Ân, tôi cảnh cáo anh, anh làm vậy là phạm pháp đấy. Còn nữa, tôi khuyên anh, nhân lúc trong lòng Tĩnh Nhiên còn có anh thì hãy đối xử tốt với cô ấy. Nếu không có ngày tim cô ấy lạnh rồi, anh sẽ thực sự mất cô ấy đấy. Mất cô ta đáng sợ lắm sao? Nam Cung Thiên Ân đột nhiên quay đầu buông một câu. Nam Cung Thiên Ân thấy dáng vẻ cứng họng của cô ấy, đưa tay lên vỗ vào mu bàn tay đang nắm cánh tay mình của cô ấy, cười nhẹ. Tô tiểu thư, có thời gian nên để ý đến Kiều thiếu gia nhà cô. Có tin đồn gần đây anh ta còn có con ở bên ngoài đây. Tối hôm đó chính tai cô cũng nghe thấy mà. Nói xong, Nam Cung phẩy tay của cô ta ra khỏi cánh tay anh. Tô Tích hoàn toàn không nói được gì. Đúng thế, vào tối hôm tiệc sinh nhật của Kiều phu nhân, chính tai cô đã nghe thấy tin đồn nói Kiều Tư Hằng có con riêng ở bên ngoài. Đứng ngây ra ở cửa một lúc, cô ấy mới hít một hơi đi ra ngoài. Cô ấy vừa đi ra không bao xa thì bị một chiếc xe quen thuộc chặn lại. Cô ngừng mặt lên nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Tư Hằng đang ngồi trong ghế lái. Cách nhau qua tấm kính chắn gió, cô ấy có thể nhìn ra sự tức giận trên mặt Kiều Tư Hằng. Rõ ràng anh vừa nhìn thấy cảnh cô ở cùng với Nam Cung Thiên Ân. Tô Tích đứng trên đường vài giây rồi mới cất bước đi ra về phía ghế phụ, mở cửa xe bước lên xe. Kiều Tư Hằng nhìn cô ấy, giọng mỉa mai. Lúc nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ. Hóa ra đúng là bà Kiều nhà tôi đang kéo tay một người đàn ông không buông. Bị anh nhìn thấy rồi à? Tô Tích cười với anh ta. Thế thì đã sao? Tôi thích thế đấy. Sắc mặt Kiều Tư Hằng bỗng lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô ấy. Tô tiểu thư, cô thử nói lại một lần nữa xem. Tôi nói, tôi thích kéo tay ai là quyền của tôi, không liên quan đến anh. Tô Tích gia tăng âm lượng, nói xong định đẩy cửa xe đi ra. Kiều Tư Hằng tức tối khóa cửa xe lại, một tay túm lấy cánh tay cô ấy kéo lại, lấy cơ thể áp người cô ấy vào lưng ghế, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cô ấy. Con khốn này, tôi không thỏa mãn được cô à? Còn dám ra ngoài cắm rừng tôi. Tô Tích bị đau, thở hổn hển vớ lấy cái túi đập vào vai anh ta tức giận nói. Kiều Tư Hằng, anh cho tôi lên trước mẹ rồi, chẳng nhẽ tôi không thể cắm sừng anh à? Chỉ anh được ăn trà, còn tôi không được ăn nem à? Anh bị làm sao thế? Định diễn tổng tài bá đạo à? Thế thì còn phải xem bà đây có chịu không đã nhá. Kiều Tư Hằng tức giận ấn tay cầm túi của cô ấy vào lưng ghế, giữ chặt cô ấy. Bản thân cô không chịu sinh, lại không muốn để cho người phụ nữ khác sinh à? Lẽ nào cô muốn nhạo Kiều chúng tôi tuyệt tự à? Thưa tổng tài bá đạo phu nhân, anh... Tô Tích tức tới nỗi suýt thì phun máu vào mặt anh ta. Nói như vậy, đứa bé của con khốn đấy là con anh thật. Đúng thế, là của tôi đấy. Kiều Tư Hằng nghiêng người cắn vào môi cô ấy. Tôi chính là muốn cho cô biết, cô không sinh cho tôi, ngoài kia đầy phụ nữ đồng ý sinh cho tôi. Giỏi, giỏi lắm. Tô Tích tức đến run người, vùng vẫy đòi xuống xe, nhưng Kiều Tư Hằng giữ chặt cánh tay cô, dùng sức kéo cô lên người mình. Tô Tích bị cưỡng ép ngồi lên đùi anh ta. Cô ấy cố gắng dãy giụa nhưng không tài nào thoát ra khỏi vòng tay của anh ta đang quàng qua eo cô ấy. Tô Tích từ bỏ việc dãy giụa, nén lửa giận trong lòng xuống, bắt đầu đáp trả nụ hôn và sự vuốt ve của anh ta. Ngón tay lần vào hàng cúc áo sơ mi của anh ta, tay đi đến đâu cúc áo được cởi ra tới đó. Cô ấy dùng bàn tay vuốt ve phần ngực gợi cảm của anh ta. Kiều Tư Hằng bị cô ve vãn đến toàn thân dạo rực, đang định lấy tay cởi bộ đồ đang gây cản trở của cô ra. Tô Tích nhân cơ hội đẩy mở cửa xe, sau đó trượt từ trên đùi anh ta xuống. Cô ấy cứ thế mà thoát được. Trong lúc Kiều Tư Hằng còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã vuốt phẳng váy, một tay nắm cửa xe, một tay chống vào thân xe, cúi người nhìn dáng vẻ lơ mơ của Kiều Tư Hằng. Đi đi, đi tìm con bồ nhí của anh mà mây mưa. Tổng tài bá đạo phu nhân cho phép anh tối nay không cần về nhà nữa. Nói xong, cô ấy đóng sập cửa. Cửa bị đóng dầm một tiếng. Kiều Tư Hằng ngồi trong xe cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn bóng lưng đang nhanh chóng rời đi của cô ấy, dục vọng trong người lập tức bị lửa giận vùi lấp. Trong lòng hừng hực nghĩ, quả nhiên là người phụ nữ do tổng tài bá đạo đào tạo ra, thật là nóng nảy. Sau khi ra khỏi nhà hàng đồ Âu, Nam Cung Thiên Ân một mình lái xe đi trên phố. Đường về biệt thự nhà Nam Cung bắt buộc phải đi qua bệnh viện Hồng Ân. Mà đúng lúc này cô hộ lý lại gọi điện cho anh, nói là Bạch Tinh Nhiên làm ầm lên đòi ra viện. Nam Cung Thiên Ân hơi ngập ngừng, nói: thế thì cho cô ta ra viện đi. Đặt điện thoại xuống, Nam Cung Thiên Ân bẻ tay lái đi về phía bệnh viện Hồng Ân. Sáng hôm qua lúc nhập viện, Bạch Tinh Nhiên diễn hơi quá, thế là bác sĩ yêu cầu cô phải nằm viện đủ 3 ngày. Bạch Tinh Nhiên lúc đó rất đắc ý, nhưng giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, tự nhiên lại cảm thấy không cần phải ở viện nữa. Trong bệnh viện đâu đâu cũng là mùi thuốc khử trùng, đâu đâu cũng là vi khuẩn gây bệnh, khó chịu hơn ở trong căn biệt thự nhỏ kia nhiều. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức hỏi: tên khốn Nam Cung Thiên Ân đó đã đồng ý chưa? Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, lúc nhìn thấy người đứng ngoài phòng bệnh là Nam Cung Thiên Ân, bỗng đưa toàn tập, theo bản năng cả người co rúm lại vào góc giường. Xin lỗi, ban nãy tôi không nói gì cả. Cô vừa nói cái gì thế? Nói anh là tên khốn. Chắc cô là người đầu tiên trên đời này mắng thẳng vào mặt anh là tên khốn nhỉ? Tiều thật rồi. Nam Cung Thiên Ân đứng cách cô 2 mét nhìn cô, ánh mắt nhìn vào vết thương đang băng gạc trên trán cô, thản nhiên hỏi: đầu hết đau rồi à? Bạch Tĩ Nhiên bị câu này của anh làm cho hoang mang. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân không tức giận việc cô gọi anh là tên khốn, nhưng giọng điệu lúc nói ra câu đó còn đáng sợ hơn cả mắng. Đây là giọng điệu gì vậy? Phát hiện ra cô giả bệnh để vào viện sao? Hết đau rồi. Một lúc sau cô mới thận trọng đáp: đạt được mục đích rồi. Mục đích gì? Bạch Tinh Nhiên lại hoang mang, lòng nghĩ không phải anh phát hiện ra việc cô nhờ Tô Tích làm giám định ADN đó chứ. Vậy anh... lúc nãy Tô Tích có nói chuyện với tôi. Cô ấy nói cái gì? Bạch Tinh Nhiên trả lời như một cái máy. Cô ta nói tất cả đều là cô bị ép. Còn nói năm đó cô và Lâm An Nam hạnh phúc viên mãn, đang bàn hôn sự rồi. Có phải thật không? Câu này thật khó trả lời. Rốt cuộc cô phải trả lời thế nào mới không làm anh tức giận? Thật. Nhìn thấy sắc mặt của anh sầm lại, cô vội vàng tiếp lời: nhưng đó là quá khứ rồi. Từ sau khi Lâm An Nam phản bội tôi đã không còn thứ tình cảm đó với anh ta nữa. Thật đấy, tôi thề với trời. Cô giơ 3 ngón tay lên. Thề cái gì? Có liên quan gì đến tôi không? Anh nắm bàn tay đang truyền nước của cô hạ xuống. Thế sao anh lại hỏi? Chả sao cả, chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, sau này không cần phải hao tâm tổn sức tính kế với tôi. Tôi sẽ không tin ai nữa đâu. Nói rồi anh đứng thẳng người lên. Đi, xuất viện. Lúc anh quay người nhìn thấy ống truyền nước, thế là quay người lại, một tay cầm bàn tay cô lên, rồi bắt đầu tháo băng dính trên mu bàn tay cô ra. Này, anh định làm gì thế? Bạch Tinh Nhiên thấy động tác tháo băng dính nhanh nhẹn của anh, trong lòng nghĩ lẽ nào đích thân tháo kim cho cô sao? Thế thì đau lắm. Y tá chuyên nghiệp tháo cho cô còn thấy đau gần chết. Đừng nói là người không quen tay như anh. Để y tá tháo cho tôi sợ đau, đau. Bạch Tinh Nhiên bị anh dọa cho kêu lên oai oái. Một cô y tá đi tới, cười nói: thưa đoàn thiếu gia, cứ để tôi. Thiếu phu nhân cô ấy sợ đau, lần nào tiêm cũng khóc mếu. Bạch Tinh Nhiên lấy tay còn lại chọc vào eo cô ấy một cái. Chuyện xấu hổ như thế nói ra làm gì chứ. Cô chỉ là sợ đầu kim tiêm thôi mà. Lúc tiêm hai hàng nước mắt cứ lan dài. Cảm nhận được Nam Cung Thiên Ân đang nhìn mình, ánh mắt đó có vẻ không tin tưởng lắm. Bạch Tinh Nhiên nhanh mắt nhìn anh giải thích: thật ra tôi không sợ đau đến thế đâu, chỉ là sợ kim tiêm thôi. Nam Cung Thiên Ân không tin, là vì trong ấn tượng của anh cô không hề sợ đau. Nếu không anh làm cô bị thương nhiều lần như vậy, sao cô còn dám lại gần anh được. Được rồi được rồi, cô y tá lễ phép nói. Đi thôi. Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, quay người ra khỏi phòng bệnh trước. Đợi một lát, tôi còn chưa thay quần áo. Bạch Tinh Nhiên vội vàng gọi anh lại. Không cần thay. Nam Cung Thiên Ân giơ đồng hồ đeo tay lên xem, rõ là đang mất kiên nhẫn. Bạch Tinh Nhiên không dám làm trái lời anh, chỉ đành cứ thế đi theo. Hai người cùng lên xe, Nam Cung Thiên Ân bình thản hỏi: ăn cơm chưa? Ăn rồi. Bạch Tinh Nhiên như ngồi trên đống lửa. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, khởi động xe đi ra khỏi bệnh viện. Bạch Tinh Nhiên ngồi trên xe, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào đuôi xe phía trước, cả người cứ như trên mây. Mãi đến khi xe dừng lại, cô mới từ từ hoàn hồn, nhìn ngó xung quanh mới biết đây không phải căn biệt thự nhỏ. Thế là quay đầu sang nhìn anh hỏi: anh đưa tôi đến đây làm gì? Ăn cơm. Nam Cung Thiên Ân vừa tháo dây an toàn vừa nói: chẳng phải tôi đã nói là tôi ăn rồi? Chẳng phải tôi đã nói là tôi ăn rồi sao? Tôi chưa ăn. Nam Cung Thiên Ân tháo dây an toàn xuống xe, thấy Bạch Tây Nhiên vẫn ngồi im bất động, cúi đầu nhìn cô. Muốn tôi bế cô xuống à? Không. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người. Dù sao thì tôi cũng ăn rồi, tôi ngồi trên xe đợi anh. Cô chắc chứ? Tôi... Bạch Tinh Nhiên nhìn lông mày anh khẽ nhăn lại, vội nói: tôi không chắc. Một giây sau, cô nhanh tay đẩy cửa xe đi xuống. Vẫn là một nhà hàng đồ Tây, hai người cùng nhau đi vào, quả thật thu hút rất nhiều ánh mắt. Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng lấy hai tay che mặt, theo anh đi vào gian trong cùng. Ban nãy đi cùng Tô Tích, tuy là đã gọi đồ ăn nhưng chưa ăn được miếng nào. Lúc này đã là 8 giờ hơn, Nam Cung Thiên Ân đã đói meo rồi. Anh gọi một phần đồ ăn, ngừng nấu lên thì thấy Bạch Tinh Nhiên đang ngẩn ra nhìn một phần cánh gà rán. Thế là nói với phục vụ: thêm một phần cánh gà. Phục vụ gật đầu, Bạch Tinh Nhiên vội lắc đầu: không, tôi không ăn. Nam Cung Thiên Ân cau mày: lại bắt đầu giả vờ. Không phải. Bạch Tinh Nhiên ngắn ngầm nói: tôi chỉ là đang nhớ đến cảnh mình làm cánh gà rán cho Tiểu Ý. Sao từ sáng đến tối cứ bảo cô giả vờ thế? Cô rút cuộc giả vờ cái gì? Ừ thì cũng có giả vờ một chút, mới giả vờ bị bệnh mấy hôm thôi mà. Thế anh cứ nhìn mình, Bạch Tinh Nhiên cảm nhận được bản thân hình như lại phạm húy rồi. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, vội nói: xin lỗi, không phải tôi cố ý nhắc Tiểu Ý đâu. Cô cúi đầu xuống, chỉ là càng nghĩ càng thấy không đúng, thế là liền ngẩng đầu lên: không đúng, tại sao tôi lại phải xin lỗi anh? Rõ ràng là anh bắt Tiểu Ý đi mà, đáng nhẽ phải là anh xin lỗi tôi mới đúng. Mặc dù anh không cho tôi nhắc Tiểu Ý, nhưng tôi vẫn phải cảnh cáo anh, nếu như Tiểu Ý có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ mua can xăng cùng chết chung với anh. Cô chỉ hy vọng suy đoán của Tô Tích là đúng, Nam Cung Thiên Ân sẽ không làm hại Tiểu Ý. Hy vọng là vậy. Nam Cung Thiên Ân gặp thực đơn lại, mặt không biểu cảm nhìn cô: lúc ăn cơm có thể không nói những câu làm mất ngon đó được không? Bạch Tiên Nhiên không muốn chọc giận anh, thế là không nói nữa. Lúc Nam Cung Thiên Ân ăn, Bạch Tiên Nhiên ngồi đối diện nhìn. May mà anh vẫn nuốt được, hơn nữa còn có thể ăn rất ngon miệng. Sau khi dùng bữa với anh xong, hai người cùng về căn biệt thự nhỏ. Lúc xuống xe, Bạch Tinh Nhiên không biết Nam Cung Thiên Ân có ở lại hay không, bèn mở miệng nói một câu: ở đây không có bác sĩ, nguy hiểm lắm, anh vẫn nên về nhà đi. Hai tay Nam Cung Thiên Ân cầm vô lăng, quay đầu nhìn cô: cô là đang quan tâm tôi hay đang đuổi tôi? Đây là nhà anh, sao tôi có thể đuổi anh đi được? Nói như vậy là đáng quan tâm tôi. Quan tâm anh thì có gì không bình thường sao? Bạch Tinh Nhiên hỏi lại. Đương nhiên là cô quan tâm anh rồi. Mặc dù anh nhẫn tâm nhốt cô, nhưng người bệnh vẫn là người bệnh. Ngộ nhỡ anh chết ở đây thì cô cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Ừ, cứ như thế đi. Nam Cung Thiên Ân cười nhạo rồi quay đi. Vô lăng xoay về một bên, điều chỉnh đầu xe đi ra khỏi cổng biệt thự. Nhìn chiếc xe lái ra khỏi biệt thự, Bạch Tinh Nhiên lại cảm thấy kinh ngạc. Không phải anh đã biết cô giả vờ đến để nhập viện sao? Tại sao lại không nổi giận nổi đỉnh với cô? Cuộc sống cầm tù lại trôi qua vài ngày nữa, Bạch Tinh Nhiên càng lúc càng không chịu nổi. Kết quả giám định chắc chắn là có rồi, nhưng cô lại không có cách nào liên lạc với Tô Tích, không có cách nào biết được kết quả. Ngoài cửa sổ tiếng mưa xào xạc, cô ở trong phòng đi đi lại lại nghĩ cách rời khỏi căn biệt thự này. Giả bệnh chắc chắn là không được rồi, nhưng ngoài giả bệnh ra, cô thực sự không nghĩ ra được cách gì khác. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô quay người nhìn thấy cô Câm đang ra dấu tay mời ăn cơm với cô. Thế là theo cô ấy xuống dưới nhà ăn cơm. Trên TV đang chiếu bản tin tối. Bị nhốt ở đây, Bạch Tinh Nhiên ngoài xem TV và nghe tin tức ra thì không còn việc gì có thể giết thời gian nữa. Lúc này cô đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo cô phát thanh viên nói: "Tiếp theo đây, chúng ta cùng theo dõi của phóng viên của kênh thành phố Châu Thành tường thuật trực tiếp ở bên bờ sông Tân." Bạch Tinh Nhiên vốn không có tâm trạng xem tường thuật trực tiếp, nhưng khi nghe thấy phóng viên dùng giọng rất to nói đoạn hồng lệ bên bờ sông Tân có hai mẹ con nhảy xuống sông, cô lập tức giật mình, vứt bát đũa chạy ra phòng khách. Trên màn hình TV, bờ sông Tân mưa xối xả, nhân viên cứu hộ đang đội mưa để vớt xác hai mẹ con nhảy sông. Phóng viên mặc áo mưa đang nói trước ống kính rằng đứa bé mới có 6 tuổi, người mặc quần áo bệnh nhân, nghi ngờ là bị bệnh không có tiền chữa, nhất thời nghĩ quẩn mới tự vẫn. Hai chân Bạch Tinh Nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa thì không đứng vững. "Tiểu Ý!" Cô gọi khẽ một tiếng, nhấc chân chạy ra ngoài. Cô cảm thấy cô chạy ra ngoài mưa như phát điên, vội vàng đuổi theo ra ngoài. Cô ấy định gọi cô vào, nhưng lại không thể thốt ra tiếng nào. Bảo vệ trực ban đang ăn tối xem TV trong phòng trực ban, nghe thấy tiếng mở cửa ngừng đầu lên xem, phát hiện Bạch Tinh Nhiên đang vội vã chạy ra ngoài, thế là vừa lấy cái ô đuổi theo. Căn biệt thự nhỏ được lắp cửa hoa văn kiểu Âu cỡ lớn, thường ngày bảo vệ trực ban sẽ khóa lại, chỉ có hôm nay do trời mưa nên không khóa. Thấy Bạch Tinh Nhiên định mở cửa ra ngoài, bảo vệ trực ban lập tức lao tới kéo cánh tay cô lại nhớ nhắc nói: "Bạch Tinh Nhiên, cô không thể ra ngoài được, mau đi vào cho tôi." Đổi lại là ngày trước, Bạch Tinh Nhiên đều sẽ không làm khó bọn họ, bởi vì cô biết tính cách của Nam Cung Thiên Ân, cũng hiểu cái khó của những người làm thuê như bọn họ. Nhưng hôm nay cô thực sự không còn cách nào khác để ý tới cái khó của bọn họ. Cô vừa dãy giụa vừa gào thét: "Thả tôi ra, hôm nay tôi nhất định phải ra ngoài, anh thả ra." "Bạch tiểu thư, cô còn như vậy thì đừng trách tôi không khách giáo." Bảo vệ trực ban bị ép ném ô ra, dùng cả hai tay giữ cô. Nước mưa xả vào người cả hai, quần áo và tóc tai của hai người đều ướt sũng. Bạch Tinh Nhiên không hề sợ lời cảnh cáo của anh, ngược lại cứ nắm chặt lấy cánh cổng sắt lớn dày cộp, uy hiếp anh ta: "Nếu như anh không bỏ tôi ra, tôi sẽ chết cho anh xem. Tôi đập đầu vào đây chết cho anh xem." Bạch Tinh Nhiên uy hiếp xong không quên đập trán mình vào cánh cổng. Bảo vệ trực ban quả nhiên sợ quá, lập tức đưa tay ra chắn trên cánh cổng. Bạch Tinh Nhiên đập đầu vào mu bàn tay của anh ta. Bảo vệ phát hiện cô lại làm thật, bị dọa cho ngây ra tại chỗ. Bạch Tinh Nhiên nhân cơ hội lách qua người anh ta ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Trợ lý Nhan bước vào cửa phòng họp, nghiêng người ghé vào tai Nam Cung Thiên Ân rồi nói: "Thiên Ân thiếu gia, bảo vệ ở biệt thự nhỏ gọi điện tới, nói thiếu phu nhân chạy mất rồi." Con ngươi sâu hoắm của Nam Cung Thiên Ân thu nhỏ lại. "Cô nói cái gì?" "Bên đó nói thiếu phu nhân vốn đang ăn cơm tối, nghe thấy tin tức nói đoạn hồng lệ sông Tân có hai mẹ con nhảy sông tự sát, sau đó điên loạn chạy ra ngoài." Trợ lý Nhan nói: "Tôi đã bảo lão Vương đi tìm xung quanh căn biệt thự rồi, còn bảo cả Tiểu Lâm đến bên bờ sông xem. Mưa to thế này, anh xem anh có cần qua bên đó một chuyến không?" Nam Cung Thiên Ân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô giúp tôi điều hành tiếp cuộc họp." "Vâng." Trợ lý Nhan đáp lời. Hai lần trước ra ngoài, Bạch Tinh Nhiên đã ghi nhớ đường đi, từ căn biệt thự nhỏ đi qua một đường đê là đến đường cái. Cô chặn một cái taxi để đi tiếp. Tài xế nhìn cô người ướt sũng, cuối cùng cũng miễn cưỡng khởi động xe đi. Lúc Bạch Tinh Nhiên chạy đến bên sông, mặc dù trời đã mù mịt nhưng vẫn nhìn thấy ngay xác hai mẹ con đã được vớt lên đặt trên bờ và còn được phủ một tấm vải trắng lên. Cô bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống bên đường gào khóc. Tiếng khóc đó khiến tài xế đang đuổi theo đòi tiền xe cũng sợ hãi bỏ đi. Bởi vì mưa to, người xung quanh không nhiều, cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ thấy cô khóc thương tâm quá liền đi tới hỏi: "Cô ơi, xin hỏi người chết là người nhà của cô à?" "Tôi không biết, tôi không biết." Bạch Tinh Nhiên khóc lóc lắc đầu. "Xin hỏi người nhà của cô mất tích à?" Bạch Tinh Nhiên lại gật đầu. "Cô có muốn ra xác nhận thi thể không?" Cảnh sát dìu cô đứng dậy. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy hai thi thể đang được phủ vải trắng, gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô căn bản không có dũng khí để đi lên xác nhận. Cô sợ người mình nhìn thấy chính là mẹ và Tiểu Ý. "Cô ơi, cô cứ đi cho em thử đi." Cảnh sát mất kiên nhẫn nói. "Tôi không dám." "Vậy phải làm sao? Cô có còn người thân nào nữa không? Gọi bọn họ tới đi." Không có. Tôi không có người thân, chỉ còn lại một mình tôi thôi. Toàn thân cô mềm nhũn, tựa vào người cảnh sát, khóc như đứt từng khúc ruột. Cô ơi, nếu như cô không nhìn, chúng tôi sẽ đưa thi thể đến nhà tang lễ. Không, tôi nhìn, tôi nhìn. Bạch Tinh Nhiên nắm chặt lấy quần áo của cảnh sát. Anh ta vừa dìu vừa kéo cô vào bên trong hàng rào cảnh sát. Đúng vào lúc hai người đang chuẩn bị chui qua hàng rào cảnh sát, một tay kia của Bạch Tinh Nhiên bỗng dưng bị kéo lại. Cơ thể trong chốc lát cũng kéo ra khỏi hàng rào cảnh sát, đập vào lòng một người. Cô bị bịt mắt một lúc, ngừng khuôn mặt nhỏ lấm nem nước mưa và nước mắt lên. Trong mờ ảo cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Nam Cung Thiên Ân. Cô chạy đến đây làm gì? Một tay Nam Cung Thiên Ân vòng qua eo cô, một tay cầm ô, biểu cảm trên mặt rất khó coi. Mẹ tôi và Tiểu Ý. Bạch Tinh Nhiên buồn bã nói không nên lời. Cảnh sát thấy Nam Cung Thiên Ân ôm Bạch Tinh Nhiên, quan sát anh rồi hỏi. Anh ơi, xin hỏi cô đây là bạn gái của anh à? Tôi là chồng của ấy, Nam Cung Thiên Ân nói. Vậy thì tốt quá, cô gái này không dám đi xác nhận thi thể, anh đi thay cô ấy đi. Nam Cung Thiên Ân nhìn thi thể nằm trong hàng rào cảnh sát, sắc mặt lạnh lùng nói. Không cần đâu, không phải người nhà của chúng tôi đâu. Nhưng ban nãy cô gái này nói mẹ và em trai cô ấy mất tích. Viên cảnh sát không hiểu nhìn hai người họ, giọng điệu của Nam Cung Thiên Ân không thay đổi. Cô ấy nhầm đấy, mẹ và em trai cô ấy không hề mất tích. Viên cảnh sát kinh ngạc. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy lời của Nam Cung Thiên Ân cũng lập tức ngây ra, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Một lúc sau cô mới nghẹn ngào hỏi một câu. Thật không? Thật. Nam Cung Thiên Ân ôm cô vào trong lòng, không để nước mưa rơi vào người cô. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu ngoài ngoài. Tôi không tin, anh đùa tôi. Nếu như cô không tin thì tự mình vào xem đi. Nam Cung Thiên Ân nói xong làm động tác định đẩy cô vào trong, nhưng Bạch Tinh Nhiên lại ôm lấy người anh không dám lại gần. Nam Cung Thiên Ân nhìn dáng vẻ vừa muốn vừa sợ hãi của cô, bất lực hít nhẹ một hơi rồi nói. Bạch Tinh Nhiên, tôi không vô liêm sỉ như thế, cũng không dối trá giống như cô. Tôi nói đó không phải bọn họ thì là không phải. Nghe anh nói thế, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng thôi gào khóc, nép vào lòng anh khóc thút thít, từ từ bình tĩnh lại. Bị dọa cho toàn thân mềm nhũn, vừa khóc thương tâm như vậy, toàn thân Bạch Tinh Nhiên như sắp gục ngã. Đến cả việc được Nam Cung Thiên Ân đưa về chung cư cũng không hay biết. Chung cư Hương Đế ở ngay bên bờ sông Tân. Nam Cung Thiên Ân sợ cô bị cảm, bèn vào đó để tắm rửa thay đồ. Sau khi về chung cư, Nam Cung Thiên Ân lôi thẳng cô vào phòng tắm. Sau khi mở nước nóng vào bồn tắm, bắt đầu cởi bộ đồ ướt trên người cô ra. Bạch Tinh Nhiên ý thức được anh định làm gì, vội giữ chặt lấy quần áo mình nói. Để tôi tự cởi. Đại khái là do toàn thân mềm nhũn, cô vòng tay ra sau lưng nhưng không tài nào kéo được khóa váy sau lưng. Nam Cung Thiên Ân thấy cô kéo không nổi, thế là ra tay giúp đỡ cô kéo xuống, tiện tay tháo luôn cả móc áo ngực ra cho cô. Quần áo trên người tuột xuống, Bạch Tinh Nhiên vừa xấu hổ vừa ngượng trốn vào trong bồn tắm. Cô ôm lấy cơ thể, vùi đầu chờ Nam Cung Thiên Ân đi ra khỏi phòng tắm. Đợi một lúc không có động tĩnh gì thì ngẩng đầu lên, phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân cũng đã cởi chỉ còn lại chiếc quần con. Không đợi cô kịp kinh hãi hét lên, Nam Cung Thiên Ân đã nhấc chân lên bước vào, ngồi xuống đối diện với cô. Thấy cô há nửa miệng vẻ mặt kinh ngạc, nhưng Nam Cung Thiên Ân lại không hề cảm thấy có gì không phù hợp, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ở đây chỉ có một bồn tắm thôi, tôi còn sợ bị cảm hơn cô. Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Anh không nói sớm, tôi có thể nhường cho anh mà. Bạch Tinh Nhiên ôm chặt lấy người mình, ngượng ngùng nói nhỏ. Tôi đứng đây đợi cô lâu như vậy, có thấy cô nhường đâu. Nam Cung Thiên Ân nghiêng người, kéo gần khoảng cách với cô. Điều này chứng tỏ cô không hề quan tâm tôi đúng không? Bạch Tinh Nhiên không lên tiếng. Ban nãy cô cứ vô tri vô giác, cơ bản không ý thức được những điều này. Nam Cung Thiên Ân nhìn cơ thể lờ mờ trong nước của cô, cơ thể hơi căng thẳng. Anh lấy trên giá một cái bông tắm ném vào người cô. Kỳ lưng cho tôi đi. Nói xong, anh quay lưng lại về phía cô. Đây là một cái bồn tắm cỡ lớn, hai người cùng ngâm trong này vẫn rất rộng rãi và thoải mái. Bạch Tinh Nhiên mặc dù rất muốn nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi đây, nhưng anh đã lên tiếng nhờ cô kỳ lưng, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng rồi, cô không thể từ chối. Cô chỉ đành lần mò xê dịch tới giúp anh kỳ cọ cơ thể. Bạch Tinh Nhiên làm không chuyên tâm lắm, cũng quên mất ngại ngùng, đầu óc không ngừng nhớ lại cảnh ban nãy ở bên bờ sông, hai mẹ con bị phủ bởi một lớp vải trắng. Cô hít nhẹ một hơi, nhìn Nam Cung Thiên Ân đang quay lưng vào phía mình, nói: Đại thiếu gia, anh sẽ không làm tổn thương Tiểu Ý chứ? Tiểu Ý thích anh, hâm mộ anh như vậy, còn sáng nào cũng mang đồ ăn sáng cho anh đúng giờ. Nam Cung Thiên Ân khẽ mở mắt, quay đầu lại. Bạch Tinh Nhiên vội vàng trầm mình xuống nước. Chuyển sang đánh bài thương cảm à? Bạch Tinh Nhiên không hề hé răng. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên đưa tay ra kéo cô vào lòng, một tay siết vào eo cô, một tay nâng cằm cô lên. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng có nhắc cái tên Tiểu Ý trước mặt tôi. Cơ thể hai người gần như vậy, Bạch Tinh Nhiên có thể cảm nhận được cơ thể anh. Nhớ đến chuyện ở trong thang máy hai ngày trước, cô hoàn toàn không nghi ngờ Nam Cung Thiên Ân sẽ đòi cô ngay tại đây. Để tránh chuyện đó xảy ra, cô vội nói: Người tôi hơi khó chịu, anh có thể thả tôi ra không? Khó chịu chỗ nào? Nam Cung Thiên Ân nhìn lướt qua người cô, chỉ vào vết thương đã thành sẹo trên trán cô. Chỗ này, hay là chỗ này? Rồi lại trượt tay xuống dưới, chỉ vào vết răng trên vai cô. Bạch Tinh Nhiên nhìn vẻ mặt chế giễu của anh, cạn lời nói: Thấy khắp người tôi từ trên xuống dưới đều là sẹo do anh để lại, có phải anh đắc ý lắm không? Chẳng nhiều chút nào. Nam Cung Thiên Ân lắc đầu, ánh mắt lại nhìn xuống cơ thể cô. Những ngày sắp tới, tôi sẽ khiến cô thương tích đầy mình. Bạch Tinh Nhiên bị anh dọa cho khiếp đảm, sau đó sẽ ra khỏi vòng tay anh. Nam Cung Thiên Ân cũng không làm khó cô, điềm mặc cô túm lấy cái khăn bông quấn quanh người rồi chạy ra khỏi phòng tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Bạch Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía nhà tắm một cái. Đến bản thân cô cũng không ngờ Nam Cung Thiên Ân lại tha cho cô. Đổi lại là trước đây, cô sớm đã bị anh đè ra ức hiếp một trận rồi. Có thể là hôm nay anh mệt nên không muốn. Sau khi chạy ra khỏi phòng tắm, Bạch Tinh Nhiên mới bất ngờ nhớ ra mình không mặc quần áo. Trong tủ quần áo đều là quần áo của Nam Cung Thiên Ân, một bộ đồ nữ cũng không có. Cũng không thể cứ quấn khăn như vậy mãi nhỉ. Cô lật dở tủ quần áo một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mặc lên người. May mà áo sơ mi của anh khá dài, miễn cưỡng có thể che được đến phần đùi cô. Mặc xong, cô đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài tấm kính thủy tinh. Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, mặt sông tối đen một màu. Trong lòng cô âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tiểu Ý bình an vô sự. Nam Cung Thiên Ân đi ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy cô mặc áo sơ mi của mình đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay không ngừng kéo chiếc gấu áo sơ mi xuống. Nhưng bất luận cô kéo thế nào thì đôi chân dài trắng nõn của cô vẫn lộ hết ra. Bạch Tinh Nhiên bị anh nhìn đến mắt tự nhiên, vội nói: Tôi không có quần áo mặc nên cho tôi mượn mặc một đêm, ngày mai quần áo khô rồi tôi trả cho anh. Nam Cung Thiên Ân không nhìn cô nữa, vừa vuốt tóc vừa đi ra phòng khách mặc kệ cô. Bạch Tinh Nhiên ở trong phòng ngủ ngây ra một lúc, nghe thấy Nam Cung Thiên Ân gọi điện thoại đặt giao đồ ăn, thế là nhanh chân đi ra cướp lấy điện thoại trên tay anh, nói với nhân viên tiếp nhận đơn hàng ở đầu bên kia: Vui lòng cho thêm mấy miếng gừng tươi. Cảm ơn. Nhân viên tiếp nhận đơn hàng bên kia vui vẻ đồng ý. Cô nói địa chỉ xong thì trả lại điện thoại cho Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân nhận lấy điện thoại hỏi: Lấy gừng tươi để làm gì? Nấu canh gừng tươi để phòng cảm lạnh. Bạch Tinh Nhiên nhìn chiếc điện thoại anh ném ở một bên của chiếc sofa, trong lòng âm thầm suy tính làm sao để mượn điện thoại của anh gọi một cuộc. Thấy cô cứ kéo gấu áo sơ mi, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng không nhịn được nữa mà nhắc nhở: Kéo nữa là áo sơ mi của tôi sẽ bị rão đấy. Rồi anh lại nói tiếp một câu: Còn nữa, tối nay tôi không có hứng thú với cô, đừng có lượn lờ ở trước mặt tôi nữa. Bạch Tinh Nhiên hơi cạn lời, nói như kiểu là cô cố tình vậy. Có điều nếu anh đã nói như vậy thì cô yên tâm rồi. Thế là vào trong phòng tắm giặt quần áo của hai người. Đồ ăn nhanh chóng được giao đến, Bạch Tinh Nhiên cắt gừng tươi thành từng lát bỏ vào nồi đun, sau đó đi ra ngồi đối diện với anh cùng ăn tối. Trong Nam Cung Thiên Ân có vẻ rất bận, đến cả lúc ăn cơm vẫn xem tài liệu. Cả bữa hai người hầu như không nói gì cả. Ăn tối xong, Nam Cung Thiên Ân liền chuyển sang ngồi trước máy tính làm việc. Bạch Tinh Nhiên đặt gừng tươi đã đun xong lên góc bàn của anh rồi nói: "Nhớ tranh thủ uống lúc còn nóng nhé, nguội rồi hiệu quả không còn cao nữa." "Cô uống chưa?" Nam Cung Thiên Ân không càng ngừng đầu lên: "Lát nữa tôi sẽ uống." Nam Cung Thiên Ân không nói gì nữa. Lúc sau mới phát hiện ra cô chưa rời đi, thế là ngừng đầu lên nhìn cô vẻ không mấy thiện cảm. "Có gì thì cứ nói thẳng ra đi." "Không có gì." Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, lập tức từ bỏ ý định mượn điện thoại của anh để gọi. "Vậy tôi đi ngủ trước đây." Cô chỉ về hướng phòng ngủ, sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc. Bạch Tinh Nhiên biết điều đi sang phòng ngủ nằm lên giường, nhưng lại không ngủ được. Căn bên cạnh là nơi trước đây cô sống với mẹ cô và Tiểu Ý. Ngày hôm đó cô cũng từ căn nhà đó mà xuất giá. Lúc trước cô nhận lời Tiểu Ý, đợi kết hôn xong sẽ thường xuyên về chơi với cậu bé, làm cánh gà rán cho cậu bé ăn. Không ngờ vừa gả đi thì đã không thể gặp lại Tiểu Ý nữa, thậm chí còn chẳng biết cậu bé đang ở đâu. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên ngồi dậy, không biết căn nhà bên cạnh đã được dọn đi chưa. Bên đó có điện thoại, có quần áo, cô có thể chuồn sang đó xem. Quyết định xong, cô cẩn thận khóa cửa phòng ngủ khách lại, tạo dựng cảnh mình đã ngủ say, sau đó nén lút chuồn ra phòng khách. Sau khi đứng ở phòng khách một hồi không thấy động tĩnh gì, mới tiếp tục chuồn ra ngoài cửa. Điều khiến cô vui mừng là mật khẩu nhà bên cạnh vẫn chưa thay đổi. Cô cẩn thận đẩy mở cửa, bên trong tối đen một màu, rõ ràng là không có ai ở. Nơi này trước đây không có ai ở, giờ ắt cũng sẽ không có. Cô giơ tay ấn công tắc đèn, cả căn phòng liền bừng sáng. Đáng tiếc là căn nhà đã bị người ta dọn sạch sẽ rồi, tất cả những đồ bọn họ từng dùng đều không còn nữa, đến cả tủ quần áo cũng trống không. Đứng trước tủ quần áo trống không, Bạch Tinh Nhiên thất vọng hít nhẹ một hơi. Cô nhớ đến mục đích chính của mình khi sang đây, thế là nhanh chân đi đến tủ đầu giường, nhấc điện thoại bàn lên ấn thử một số, thế mà lại gọi được. Điện thoại đổ chuông rất lâu, đầu bên kia mới vang lên giọng nói mệt mỏi của Tô Tích. "Tinh Nhiên, cậu tự do rồi à?" Bạch Tinh Nhiên ngây ra, quan tâm hỏi: "Tiểu Tích cậu sao thế? Sao nghe giọng mệt mỏi quá vậy?" "Không có gì, chỉ hơi mệt thôi." Tô Tích đổi chủ đề nói: "Cậu muốn hỏi kết quả giám định đúng không? Lại khiến cậu thất vọng rồi. Đứa bé đó không có quan hệ gì với cậu cả." "Không có quan hệ gì?" Trái tim Bạch Tinh Nhiên trùng xuống, quả nhiên là rất thất vọng. "Mình đã nói với cậu, lúc nó được bỏ lại ở trại trẻ mồ côi, cậu còn chưa sinh mà. Cậu cứ không tin, mất công lo lắng rồi." Tô Tích thở dài: "Nhưng mà cậu cũng đừng có đau lòng quá, cứ từ từ." Bạch Tinh Nhiên nắm chặt lấy ống nghe, kìm nén đau thương nói: "Được rồi, mình biết rồi. Tinh Nhiên, cậu vẫn ổn chứ?" "Vẫn ổn." Trong lòng Bạch Tinh Nhiên rất đau, bèn nói: "Tiểu Tích, cảm ơn cậu. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Mình cúp máy đây." "Ừ, tạm biệt." Bạch Tinh Nhiên cúp điện thoại, từ từ ngồi xuống bên giường. Thật ra lúc trước khi đến trại trẻ mồ côi, cô không ôm hy vọng gì cả. Nhưng đến nay nghe tin đứa bé và cô không có quan hệ gì, cô vẫn rất thất vọng. Manh mối nhỏ nhoi duy nhất đã mất rồi, cô lại không biết mình nên tìm từ đâu. Cúp máy xong, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu ngồi bên giường nghĩ ngợi, thậm chí quên luôn cả thời gian. Đến cả ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, cô cũng không nghe thấy. Ban nãy lúc Nam Cung Thiên Ân làm xong việc quay về phòng ngủ, phát hiện ra cô không có ở phòng ngủ chính, thế là đi đến phòng ngủ khách tìm, phát hiện cửa phòng ngủ khách bị khóa. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, anh tìm chìa khóa mở cửa phòng đó ra, phát hiện bên trong không có ai, anh tức đến suýt thì ngất đi. Lúc đó trong lòng anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Có thể cô nhân cơ hội bỏ trốn rồi, có thể chỉ là tạnh mưa muốn xuống dưới đi dạo. Anh tin vào suy nghĩ thứ hai, thế là đi ra ban công nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Đương nhiên anh nhìn thấy nhà bên cạnh tự dưng sáng đèn, trong lòng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, lại nổi giận đùng đùng. Anh cất bước đi sang, dựa vào trí nhớ mở mật khẩu. Sau khi bước vào phòng, quả nhiên thấy cô đang ở đó. Không sai, cô đang ở đó. Một mình ngồi bên giường không biết đang hồi tưởng điều gì mà hồi tưởng đến mê mẩn như vậy. Thậm chí anh ở cửa phòng ngủ đứng đúng 3 phút, cô vẫn không cảm nhận được. "Sao thế? người đi rồi, chỉ có thể dựa vào ký ức để cảm nhận hạnh phúc viên mãn thôi à? Giọng nói của anh kìm nén cơn giận cực lớn. Bạch Tinh Nhiên giật nảy mình, cô đứng dậy khỏi giường, tròn mắt nhìn anh. Sao anh lại sang đây? Nếu như tôi không sang thì sao? Có phải cô định ngồi đây hồi tưởng đến sáng không? Nam Cung Thiên Ân bước lên mấy bước, một tay vòng qua eo cô kéo vào lòng, sau đó từ từ quay người nhìn qua chiếc giường lớn ở trước mặt. Có phải đang hồi tưởng cảnh hai người ân ái mặn nồng trên chiếc giường này không? Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy anh hiểu nhầm, vội nói, không phải. Không phải? Thế đêm hôm cô lén lút chạy sang đây ngồi đợi đã làm gì thế? Tôi sang đây chủ yếu là vì muốn xem quần áo lúc trước có còn không. Tôi đều đẫn là vì tôi nhớ đến Tiểu Ý. Đây rõ ràng là phòng ngủ, nhớ Tiểu Ý sao không vào phòng Tiểu Ý mà nhớ? Tôi... Bạch Tinh Nhiên không thể giải thích được. Cô vốn dĩ không phải người giỏi tranh cãi, bị anh ép hỏi như thế não liền đông cứng. Sao? Không nói nên lời à? Bàn tay của Nam Cung Thiên An dần dần vòng lên bên trên, chiếc áo sơ mi rộng trên người cô bị anh kéo xuống eo, đôi môi anh cắn nhẹ vào vành tay cô. Cô nói xem, tôi có muốn xóa sạch ký ức của cô trên chiếc giường này không? Nói xong anh quay lại, xoay người đè cô lên chiếc giường êm ái. Bạch Tinh Nhiên vội vàng dãy giụa đẩy anh ra, lớn tiếng nói, Nam Cung Thiên An, suốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu tin tôi? Tôi và Lâm An Nam trong sạch. Nói bao nhiêu lần cũng không tin. Nam Cung Thiên Ân nghiến răng nói, anh chỉ biết cô và Lâm An Nam ở bên nhau 3 năm, chỉ biết hai người lúc trước hạnh phúc mỹ mãn. Anh còn biết lúc cô đứng trên bục trao nhẫn với anh ta, trên mặt còn cười hạnh phúc. Những gì anh biết đều là những điều đẹp đẽ giữa cô và Lâm An Nam. Anh không tin bản thân mình. Bạch Tinh Nhiên cũng bất lực, cô quay mặt đi, nhắm mắt lại, tỏ thái độ mặc kệ anh phát tiết. Dù sao những ngày qua Nam Cung Thiên Ân làm chuyện này với cô cũng thường như cơm bữa, mà cô càng dãy giụa thì chỉ càng kích thích dục vọng chiếm hữu của anh. Mặc dù miệng nói muốn xóa sạch ký ức của hai người trên chiếc giường này, nhưng Nam Cung Thiên Ân vẫn cảm thấy ghê tởm. Trước đây đến ngồi trên giường của người đàn ông khác anh còn không ngồi, đừng nói là làm chuyện đó. Thế là anh lật người ngồi dậy, rồi lại lôi Bạch Tinh Nhiên trong bộ dạng áo xộc xịch dậy, kéo cô đi ra cửa. Mãi khi kéo cô về nhà mình xong mới dùng tay kia túm lấy áo sơ mi trước ngực cô ra sức cởi. Khi áo sơ mi trong chớp mắt đã bị anh cởi bỏ, cơ thể thon dài cân đối lộ ra trước mặt anh. Bạch Tinh Nhiên kêu khẽ một tiếng, còn chưa kịp phản kháng đã bị anh đè xuống giường. Tiếp đó anh hôn xuống và cắn vào cổ cô. Mỗi khi anh tức giận đều sẽ mang cảm xúc hừng hực chiếm hữu cô, cứ như chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cô nhớ lâu, mới có thể khiến cô ý thức được cô là của anh, mãi mãi chỉ có thể thuộc về anh. Bất luận là thân phận vợ hay tình nhân, cô đều đừng mong thoát khỏi anh. Trên người cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, ngược lại còn tiết kiệm cho Nam Cung Thiên Ân bao nhiêu sức lực. Anh nhanh chóng cởi bỏ áo choàng tắm trên người mình, cùng cơ thể cô hòa làm một. Anh vốn dĩ tối nay không muốn cô, nhưng cô cứ chọc giận anh, hơn nữa còn thành công khơi dậy mọi ham muốn ẩn giấu trong cơ thể anh. Chạy cũng không thoát, nên chẳng chạy làm gì. Huống hồ cũng không phải lần đầu Bạch Tinh Nhiên đành phục vụ cơn giận của anh. Đến khi anh thỏa mãn rồi, hai người cứ thế ôm nhau ngủ, hơn nữa chả mấy đều chìm vào giấc mộng. Ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên tỉnh dậy sớm, cô cựa quậy người, thứ đầu tiên nghe thấy là một hơi thở nam tính, vừa đặc biệt vừa quen thuộc. Cô mơ hồ mở hai mắt mới phát hiện ra bản thân đang cuộn tròn trong lòng Nam Cung Thiên Ân. Cô lùi người lại một chút, thấy anh đang ngủ rất say, gương mặt đẹp trai yên bình ngon giấc. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua rèm cửa chiếu lên người bọn họ, Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy anh đẹp trai như nam thần. Nhìn như thế này, anh rõ ràng là tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, hào quang rực rỡ. Tại sao thường ngày cứ nóng nảy ác độc thế? Đẹp không? Bên tai đột nhiên vang lên một câu bình thản. Bạch Tinh Nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện Nam Cung Thiên Ân đã mở mắt từ lúc nào. Chỉ có điều biểu cảm lạnh lùng nơi đáy mắt trong trước mắt khiến sinh lực trong căn phòng cũng bay màu rồi. Đẹp. Cô ngây ngốc đáp một câu. So với Lâm thiếu gia nhà cô thì sao? Anh đẹp hơn.